Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 886 Thần Binh Trời Giáng. Cầu vé tháng, thế có âm dương, có thiện ác, có thụy thú, tự nhiên cũng có hung thú, cụ thể lai lịch, mọi thuyết xôn xao, có đồn đãi. Hung thú phi huyết nhục thân thể, loại ma, tụ thiên địa vạn linh chi ác giáng sinh, có khác đồn đãi. Hung thú nãi đại địa kỳ lân chi tổ sau khi chết biến thành. Đầu hóa đào ngột, thân hóa thao thiết, tứ chi hóa cùng kỳ, linh hồn hóa hỗn độn, càng có đồn đãi. Tứ đại hung thú cùng tứ đại thụy thú phân thuần âm dương hai mặt. Từ thiên địa tự nhiên giáng sinh. Bùi Thắng Nguyệt bọn họ mới vào đại hoang khi liền từng ở Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu trong gặp gỡ hung thú cùng kỳ. Hiểm nguy trùng trùng, thiếu chút nữa liền không có thể chạy ra tới, lúc này cùng kỳ. Rõ ràng so Bùi Thắng Nguyệt bọn họ gặp được còn muốn thân hình thật lớn. Còn muốn hung mãnh tàn bạo, không ai biết. Ma tộc rốt cuộc vì sao có thể triệu hồi ra tứ đại hung thú. Hơn nữa còn làm này vì ma tộc chinh chiến, giờ phút này bốn hung vừa ra. Thiên địa biến sắc, thao thiết lòng tham không đáy, tự trong núi chạy như điên mà đến. Bước vào chiến trường, mở ra mồm to nuốt chửng hải hút, giữa không trung lưu quang pháp thuật, binh khí pháp bảo, sôi nổi thoát ly khống chế. Hối nhập thao thiết vực sâu miệng khổng lồ bên trong, ngay cả tu vi thấp người sống. Cũng theo trên mặt đất tàn thi cùng nhau bị hút đi. Thương hỏa ra sức cứu lại. Dưới trưởng liệu nguyên chi hỏa như cũ bị hút đi nuốt ăn. Ôn diệu thiên địa càn khôn kính trung dưỡng dục bách thú. Không một may mắn thoát khỏi. Nếu không phải Mạc Bình kịp thời xuất hiện kéo thương hỏa rời xa. Hắn cũng đến bị hít vào đi. Hỗn độn thiện ác bất phân. Địch ta bất luận. Không có đầu hai mắt, mang theo đầy người phì du, giống như man nghiêu giống nhau nhảy vào chiến trường bên trong. Bàn chân đạp toái ma tộc binh tướng, bốn điều cánh tay điên cuồng múa may luân tạp, mặc dù là hóa thần tu sĩ đụng phải. Cũng sẽ bị một trường đánh tan, giống nhau ác hổ đào ngột hung lệ khó chán. Núi cao thật lớn thân hình ở chiến trường chi gian đấu đá lung tung. Trong miệng hai căn lợn rừng răng nanh không gì chặn được. Liên tiếp phá tả khâu hạc cùng phong trúc tâm hai người lĩnh vực, hạnh đến tạ cảnh sơn cùng tạ thiên. Bảo gia tôn hai kịp thời xuất hiện, các loại uy lực cường đại dùng một lần pháp bảo không cần tiền dường như oanh tạc đi ra ngoài. Tạc ra ngập trời biển lửa, lôi điện mênh mang, mới yểm hộ phong trúc tâm cùng tạ khâu hạc hai người lui lại. Hình đà tử ôm loạn tinh bàn mãn sơn. Tán loạn, bất luận cái gì pháp thuật lưu quang, tiến vào loạn tinh bàn phạm vi bên trong, đều sẽ lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phương hướng, vô pháp đánh trúng hắn. Thậm chí, ngộ thương, mặt khác ma tộc, nhìn đến triệu bôn lôi lâm vào năm cái hóa thần chân ma. Vòng vây chung, hình đà tử ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng không rảnh lo bấm đốt ngón tay, nặng nề mà thở dài, hướng tới triệu bôn lôi chạy tới, oanh, sơn băng địa liệt, hình thể vô cùng khổng lồ cùng kỳ hai cánh chấn động. Phi phác xuống núi, một chân liền đem Bùi Thắng Nguyệt bạch hổ lĩnh vực đạp toái, Bùi Thắng Nguyệt hộp máu bay ngược. Khương Linh Nhi phi thân tiếp được, hai người cho nhau nâng đỡ thối lui đến bờ sông. Giống cùng kỳ gào giống rít gào, trên người hung lệ chi khí như núi lửa bùng nổ ầm ầm nổ tung, từng đạo mắt thường có thể thấy được màu đen sóng gợn nhộn nhạo mở ra, tùy ý quét ngang hết thảy. Đại địa tại đây khủng bố uy áp hạ tấc tấc ra nẻ, uy áp nơi đi qua, phàm là chính khí lẫm nhiên nhân tộc tu sĩ cùng bản địa luyện khí sĩ toàn tao bị thương nặng. Ngược lại là những cái đó hung thần ác sát ma tộc. phảng phất tiêm máu gà giống nhau sĩ khí đại trướng. Quay đầu liền đem những cái đó trọng thương tu sĩ cùng luyện khí sĩ chém giết, cùng kỳ hỉ thực người. Tốt, phàm ác tất trợ, càng là chính khí lẫm nhiên, lòng mang đại nghĩa giả, càng là làm nó thèm nhỏ dãi, tình thế lại lần nữa đảo ngược. Ma tộc chuyển bại thành thắng, nhân tộc liên tiếp bại lui, tử thương thảm trọng, thậm chí rất nhiều đại hoang luyện khí sĩ mắt thấy không địch lại. Vì mạng sống lâm trận bỏ chạy, ngay cả thượng giới một ít hóa thần tu sĩ cũng một lui lại lui. Thối lui đến sông nước bờ bên kia trong rừng rậm, không dám cùng bốn hung chính diện dùng lực, bốn hung lực lượng đã viễn siêu hóa thần đỉnh. Chúng nó nơi chỗ không gian vặn vẹo, ẩn ẩn có lốc xoáy đi theo, trong đó tràn ra đại lượng ma khí, âm thầm trợ chướng chúng nó uy thế, cùng kỳ huyết hồng hai mắt nhìn quét toàn trường. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng giữa không trung đang ở một lần nữa bày trận triệu vất y, cùng kỳ dương cánh muốn bay. Thân hình thật lớn Thạch Vũ Minh một bước vượt đến cùng kỳ trước người. Ngạnh kháng cùng kỳ giơ lên hai chỉ cự trảo, không bất động như núi. Thạch Vũ Minh cả người gân xanh bạo khởi, gầm nhẹ, thân hình nhanh chóng cứng đờ, cả người giống như nham thạch điêu khắc viễn cổ người khổng lồ, dùng hết toàn lực cản trở cùng kỳ hai cánh đảo cuốn đòn nghiêm trọng. Thạch Vũ Minh này thượng uy áp tựa như một thanh búa tả, làm Thạch Vũ Minh trên người tầng nham thạch nứt toạc, hai chân không ngừng hạ hãm, một chút bị chùy xuống đất hạ. Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi ý đồ cứu viện, Đào Ngột đột nhiên chiều các nàng bên này vọt tới, Ôn Diệu tay mắt lanh lẹ, lấy thiên địa càn khôn kính cảnh quang đem Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi cuốn lên kéo ra. Các nàng mới dừng ở nơi xa, vừa rồi nơi đỉnh núi đã bị Đào Ngột một chân đạp toái, mắt thấy Đào Ngột trong miệng răng nanh liền phải đâm tiến Thạch Vũ Minh thân thể. Khương Linh Nhi thất thanh hô to, Thạch Vũ Minh, tránh ra a. Khủng bố uy áp bao phủ ở Thạch Vũ Minh trên người. Hắn dư quang nhìn đến đỉnh đầu một lần nữa xuất hiện sáng lóa trận bàn quang ảnh. Phất y chân tôn đại trận đang ở thành hình, Thạch Vũ Minh cắn chặt hàm răng, thề sống chết không lùi, nghìn cân treo sợi tóc. Khoảnh khắc, Thạch Vũ Minh đột nhiên nhìn đến một mảnh tuyết trắng linh vũ phiêu nhiên mà xuống. Một phương hắc ấn từ trên trời giáng xuống, đòn nghiêm trọng ở cùng kỳ đỉnh đầu, cùng kỳ kêu rên một tiếng. Tùng ngảo lui về phía sau, toàn bộ đều bị kia cổ cự lực tạp đến chấn động ra màu đen hung khí, hắc ấn rơi xuống đất. To lớn kết rời ánh sáng nhảy vào Thạch Vũ Minh trong mắt. Hắn không khỏi nhắm mắt, cảm nhận được một cổ quen thuộc huyền vũ chi khí. Ở hắn bên cạnh người phô khai mai rùa hoa văn kết giới, oanh. Đào Ngột răng nanh hung hăng va chạm ở huyền quy kết giới thượng. Kết giới chấn động, Thạch Vũ Minh lại hoàn hảo không tổn hao gì. Chú ý Thạch Vũ Minh người đều bị trước mắt một màn này khiếp sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Huyết sắc tà dương dưới, Giang Nguyệt Bạch một bộ thanh y, nghiêng người ngồi ở đầy người thánh khiết ánh sáng nhu hòa bạch lộc bối thượng. Phiêu nhiên như tiên, chư vị, ta tới còn tính kịp thời đi. Giang Nguyệt Bạch thẳng thắn sống lưng, âm thầm nắm chặt lộc linh sừng hươu. Hắn nếu là thật dám đem nàng lược xuống dưới, nàng liền cho hắn sừng hươu bẻ chiết. Giang Nguyệt Bạch, Bùi Thắng Nguyệt nhịn không được tiến lên hai bước, Tạ Cảnh Sơn nhất kiếm chém giết đại quần ma binh, mang theo đầy người huyết ô ngẩng đầu. Hình Đà Tử đem triệu bôn lôi từ ma đàn trung lôi ra tới. Tả Khâu Hạc tiếng đàn một đốn, Phong Trúc Tâm chống cán bút đứng vững, Triệu Phất Y, Ôn Diệu, Mạc Bình cùng Thương Hỏa tất cả đều hướng tới Giang Nguyệt Bạch nhìn lại, không thể hiểu được. Mọi người xem đến Giang Nguyệt Bạch, gần chỉ là Giang Nguyệt Bạch một người, liền khống chế không được phấn chấn kích động lên, giống như chỉ cần có nàng ở, bọn họ liền sẽ không thua. Nhìn mọi người lửa nóng ánh mắt, Giang Nguyệt Bạch tự nhiên không thể làm đại gia thất vọng. Nàng từ Lộc Linh Bối thượng xoay người dựng lên, nháy mắt thả ra ba đạo phân thân, một đạo phân thân thao tác trấn thiên ấn. Đối với Đào Ngột cùng Cùng Kỳ loàng xoàng tạp đầu. Mặc cho hai đại hung thú như thế nào tránh né chống cự đều không làm nên chuyện gì. Trấn thiên ấn mỗi đánh tất trung thiên linh, một khác nói phân thân nhanh chóng du tẩu ở chiến. Trường các nơi, ở nhất yêu cầu hiệp trợ địa phương, thả ra Cát Tường cùng Tiểu Lục, Cát Tường rơi xuống đất liền hóa thành nuốt thiên cự chuột. Thẳng khởi thượng thân, một móng vuốt quét phi mấy cái pháp ma. Há mồm mãnh hút, từ thao thiết trong miệng đoạt thực, Tiểu Lục nhanh như điện chớp. Giống như một đạo màu xanh lục loang loáng, ở trên chiến trường khắp nơi phi thoán, nơi đi qua, u minh quỷ hỏa mãnh liệt thiêu đốt, vô số ma tộc táng thân trong đó, đạo thứ ba phân thân lấy ra đã sớm chữa trị tốt, quỷ ngưu cổ. Lăng lập giữa không trung, chợt đánh vang, đông, thùng thùng. Thanh truyền 3.000 dặm, phấn chấn nhân tâm, mọi người trái tim đều vào giờ phút này theo tiếng trống nhảy lên. Trở nên nhiệt huyết sôi trào, giống như có sự không xong sức lực, chỉ nghĩ nhảy vào chiến trường tắm máu chém giết, cùng ma tộc đại quân liều chết một trận chiến, tương phản. Chiến trường các nơi ma tộc binh tướng ở Quỳ Nghiêu cổ kích khởi tiếng gầm bên trong đầu choáng váng. Não trướng. Thần hồn chấn động, quanh thân ma khí tán loạn, lung lay sắp đổ, ngay cả tứ đại hung thú cũng phát ra cuồng táo gào giống thanh. Dung đùi đắc ý, chống đỡ tiếng trống, hắc, hảo bảo bối, Tạ Thiên Bảo hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch trong tay Quỳ Ngưu cổ, Tạ Cảnh Sơn tục tằng mà lau sạch trên mặt. Máu tươi, rút kiếm về phía trước, mọi người. Cùng ta lại hướng, đại gia trọng chỉnh sĩ khí, lại lần nữa hướng tới còn sót lại ma tộc đại quân khởi xướng xung phong. Nhưng dù vậy, phía trước bởi vì tứ đại hung thú, nhân tộc tử thương thảm trọng, binh lực đã xa xa không bằng ma tộc, hơn nữa giờ phút này Côn Luân Sơn mạch phía sau đất rung núi. Chuyển, vẫn có không ít ma tộc hậu bị binh lực chiều chính diện chiến trường gấp rút tiếp viện. Lộc Linh cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng bước qua bờ sông. Hắn bốn vó nơi đi qua, đất khô cằn trọng chán sinh cơ, cỏ dại bay nhanh sinh trưởng, tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Vì bị thương người chữa khỏi thương thế, khôi phục linh khí, Triệu Phất Y một lần nữa khởi động tứ tượng bát quái trận phụ trợ toàn cục. Làm này tự hành xoay tròn. Chính mình cũng xông lên bờ bên kia, phất tay thành trận, vây giết ma tộc mấy cái nhất kiêu dũng hóa thần chân ma, Ôn Diệu đem cự đại hóa tử hồ lô tạp vào. Núi trung, chống nạnh đứng ở này thượng, thao tác say lòng người rượu, thổi quét khắp nơi, Mạc Bình cùng Thương Hỏa cũng một lần nữa xông lên chiến trường. Anh dũng giết địch, tứ đại hung thú đỉnh đầu lốc xoáy càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Cuồn cuộn không ngừng ma khí rót vào chúng nó thân thể. Chúng nó từ Quỳ Ngưu cổ ảnh hưởng chung tránh thoát ra tới. Một lần nữa chiều đã dư lại không nhiều lắm nhân tộc tu sĩ phát sát đúng lúc này. Một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Thân hình thật lớn ứng long trống rỗng xuất hiện. Đối đại địa rít gào, Giang Nguyệt Bạch bản thể thu hồi di trần ấn. Thông qua tự thân định vị. Đem ngao quyển trực tiếp kéo đến trên chiến trường không, ngao quyển long đuôi cuồng quét. Trực tiếp đem phác sát đi lên cùng kỳ kén phi, tạp sụp nơi xa một tòa núi lớn, ngao. Ngao quyển lại lần nữa há mồm rít gào, thanh long long châu từ nó trong miệng bay ra. Cuốn động phong vân, vô số hào quang giống như một hồi mênh mông mưa phùn. Từ thanh long long châu trung sái lạc đại địa. Hào quang hóa thành từng cái tinh khí no đủ. Uy phong lẫm lẫm yêu tộc chiến sĩ, lấp đầy toàn bộ chiến trường, gào giống, hướng bốn phương tám hướng xung phong. Tấu chương xong, hết chương.